Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 45, Bích Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt rơi vào cổ tay nàng, từng giọt nóng rực lòng của nàng. Thái hậu không hiểu người trước mắt vì sao biến hóa lớn như vậy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nước mắt như trân châu đứt dây rơi xuống. Nàng là không thích khóc, dù cho bên dưới trọng hình cũng không từng khóc, hôm nay lại khóc thành như vậy. Cô ngậm một chút lo lắng hỏi: cái gì gọi là Bích Lạc, thuốc độc sao? Loại lo lắng này không phải đối với nàng, mà là đối với đứa trẻ khóc không cách nào khống chế. Mục Vân Khanh sợ run nơi đó, cô cũng không biết Bích Lạc là cái gì, một trái tim như cho tàn khó nổi sóng nữa, nước mắt lạnh lẽo xẹt qua gò má cay đắng như vậy. Nàng mở miệng lần nữa lại mang tới tiếng rung. Bích Lạc chính là kỳ độc dược Vương Cốc giải được hết độc thiên hạ, lại giải không được Bích Lạc người trúng độc. Ở lần đầu độc phát trước mắt một mảnh mù mịt như đi trong xương, tiếp theo không phân biệt màu sắc tràn đầy bóng tối, khi đến chết cũng không thấy ánh sáng lại. Lông mày Thái hậu hơi cong tựa như nhăn lại không phải nhăn, nhớ tới dáng dấp hai con mắt trống rỗng của Vân Khanh, nụ cười nhợt nhạt có buồn rầu ác liệt. Trong địa lao ngươi trúng chính là loại độc này. Mục Vân Khanh gật gù, nàng đã vô lực nói cái gì nữa, nàng cuối cùng kiên cường không qua vận mệnh, học y 10 năm vẫn là cứu không được cô. Khóe môi cười nhạt, cười như tự giễu. Bích Lạc độc tính chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên kỳ dược có thể áp chế, nhưng mà thế gian chỉ còn lại một cây. Ta may mắn giải loại độc này, nhưng hai con mắt mù. Hai con mắt mê ly dần dần chuyển thành trong sáng, Thái hậu giơ lên tay phải nhẹ nhàng lau đi nước mắt khóe mắt nàng, trấn an nàng. Ngươi không biết giải, tìm sư phụ của ngươi, thiên hạ có vô số điều kỳ diệu, tự có người sẽ giải được loại độc này. Mục Vân Khanh bỗng nhiên lắc đầu, y thuật Dược Vương Cốc nếu xưng thứ hai, không người dám xưng thứ hai, Dược Vương Cốc không cách nào giải, càng không nói đến người khác. Thái hậu vẫn là dáng dấp lạnh nhạt vạn năm không thay đổi, hình như thật sự đã thấy ra sinh tử. Mục Vân Khanh dừng lại tiếng khóc, hai con mắt hàn quang hiện ra, cơ hồ ngậm lấy sự thù hận hỏi. Người trúng độc đã có mấy ngày, rốt cuộc là ai gây nên? Dứt lời cả phòng thê lương. Thái hậu bị sát ý trong mắt Mục Vân Khanh cả kinh run sợ, trong mắt trầm tĩnh như nước bỗng dưng lóe qua một tia đau đớn, đầu đuôi câu chuyện nàng đã sáng tỏ trong giây lát che lấy sóng trào mãnh liệt trong lòng, bình tĩnh trả lời. Ta cũng không biết, trong lòng đau buồn, loại tê tâm liệt phế kia, đau đến cô không thể thở nổi, thê lương bi thương vô hạn hỗn tạp nhiều hơn tự trách đang lan tràn, bỗng nhiên không còn chi giác. Mãi đến tận có người đem nàng nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, tay ấm áp mềm mại vỗ trên sống lưng nàng, nàng lưu luyến cái ôm chẳng biết lúc nào thì sẽ biến mất này, nàng rơi vào bên trong vô cùng vô tận tự trách mà không cách nào rút ra. Xin lỗi, xin lỗi. Đầu ngón tay hơi ngưng lại, khóe mắt Thái hậu đỏ một phần, lông mày tinh tế dày đặc rung động nhẹ nhẹ mấy lần, một giọt nước mắt lặng yên đi vào bên trong bộ tóc lại tiếp tục thay lên âm sắc hờ hững tự nhiên. Ta chưa từng trách ngươi, ngươi không cần như vậy, có thể giải thì giải, không giải được liền là số mệnh, thế gian người người nợ ta, Vân Khanh, ngươi cũng không nợ ta một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cũng biết ta chưa bao giờ hối hận sinh ngươi ra, có ngươi, cuộc đời của ta rực rỡ rất nhiều. Mấy tháng này ta thường xuyên đang nghĩ, nếu như không có ngươi ta chỉ là một bộ xác chết di động trong thâm cung. Mặt trời mọc phía đông, mấy người lại bước lên lộ trình hồi cung. Mục Vân Khanh dặn dò A Lục đi đường vòng phố dài, trong lòng Thái hậu kinh ngạc vẫn chưa lộ trên mặt. Xe ngựa ở trung tâm náo nhiệt nhất của phố dài dừng lại, Mục Vân Khanh nhanh chóng xuống xe ngựa. Thái hậu vén rèm xe lên tùy ý nhìn lại, nàng tiến vào hiệu thuốc tế nhân, đây hình như là cửa hàng dưới danh nghĩa Dược Vương Cốc. Chốc lát Mục Vân Khanh lại đi ra tiệm thuốc lên xe ngựa thấy Thái hậu rồi từ trong tay áo lấy ra một bình sứ đưa đến trong tay cô trầm giọng nói. Đây là viên thanh độc của Dược Vương Cốc, mặc dù không thể giải Bích Lạc trong cơ thể ngài, nhưng có thể tạm thời áp chế độc tố lan tràn. Ta đã sai người thông báo sư phụ rồi, hắn sẽ nghĩ cách. Dừng một chút ngữ khí uể oải không vượng, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Thái hậu không muốn rũ sạch hảo ý của nàng, tiếp nhận bình sứ, bên môi ẩn ẩn mang theo mỉm cười. Ừm, ngươi làm đủ nhiều rồi. Cô đúng lúc dừng lại lời nói thêm gì nữa người trước mắt sợ là lại phải khóc rồi. Hôm nay mới biết nước mắt của nàng nhiều như vậy. Tiến vào Ninh An Cung, bước đi trầm trọng xuyên qua từng tầng hành lang uốn lượn, cây hoa lê sáng ngời ở trước mắt. Thái hậu thấy nàng sắc mặt vẫn khó coi, nhìn cây lê không biết đang suy nghĩ gì, cô nhẹ nhàng di chuyển bước tiến đến dưới tàng cây, lấy xuống một mảnh hoa lê nở rộ, cong môi cười nói. Cây này còn là ngươi trồng, ngươi có còn nhớ không? Trong dữ liệu, Mục Vân Khanh lắc đầu một cái, nàng ở trong nhà tranh từng chồng, ở bên trong Dược Vương Cốc từng chồng, cô độc không nhớ rõ khi nào ở trong Ninh An Cung từng chồng, trước mắt cây này tuyệt đối 10 năm có thừa, mà nàng chẳng qua ở 2 năm trước mới lần đầu đặt chân nơi đây. là lúc ngươi 5 tuổi trồng xuống, khi đó ngươi mỗi ngày đều muốn mang theo thùng đựng nước đi tưới nước, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngươi tuổi còn nhỏ, không biết nước mưa cũng là có thể tưới, đội mưa to gió lớn đi che mưa cho mầm cây nhỏ, kết quả chính mình nhiễm phong hàn, ta nhìn ở trong mắt tất nhiên là đau lòng, hạ lệnh đem cây kia nhổ đi. Nhớ tới chuyện cũ, ý cười thái hậu không ngừng, đồng mâu sáng lạn như bầu trời sao, mặt mày cong lên độ cong đẹp đẽ. Sau khi ngươi biết được quỳ trên mặt đất học người lớn thề với trời như vậy, nói sau này trời mưa cũng không tiếp tục đến xem cây lê, dáng dấp sống động đó nhìn đến ta buồn cười, trong lòng không đành lòng, không cách nào tiếp tục mặt lạnh trách cứ ngươi, chuyện nhổ cây cũng bỏ mặc. Cây này vốn ở bên trong vị ương cung, là ta sai người nhổ trồng qua, năm nay là năm đầu tiên. Sắc mặt Mục Vân Khanh đỏ như ánh nắng chiều, thực sự không biết nàng lúc nhỏ sẽ ngu đần như vậy, nhưng thấy thái hậu ý cười như vậy sợ là thật sự. Lúc nhỏ ta có ngu như vậy sao? Thái hậu xoay người lại liếc nhìn nàng một cách khá là ghét bỏ. Người trên dưới quanh người đều là ngu đần, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh sao, lúc nhỏ ngốc cũng thôi đi, lớn rồi không giảm mà lại tăng. Mục Vân Khanh không cam lòng bị cô ghét bỏ như vậy, thọt một câu. Nói không chừng ngốc là theo ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thái hậu tính là nghe rõ lời nàng lẩm bẩm rồi, đến gần nàng muốn giơ tay lấy xuống hoa lê bị gió thổi rơi đỉnh đầu nàng. Buồn cười chính là thái hậu vừa giơ tay, Mục Vân Khanh thì phản xạ lui về phía sau. Thái hậu cao hơn nàng một chút, nàng thân là lùn nửa cái đầu còn không quên sốc mí mắt đi nhìn cô, đầy mặt cảnh giác, thời khắc đề phòng thái hậu sẽ một cái tát đánh xuống. Giơ tay rơi vào khoảng không, thái hậu thực sự bất đắc dĩ nhìn chăm chăm người trước mắt, thật muốn gõ ra cái đầu quả dưa của nàng, xem thử đến cùng nàng đang suy nghĩ gì. Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu Mục Vân Khanh tiến lên. Đến gần trước, một lát chưa từng có động tĩnh, cô lại chỉ đành bỏ thêm một câu. Không đánh ngươi, Mục Vân Khanh lúc này mới một bước kéo ba bước đi về phía trước, nhìn thái hậu lại giơ tay, Mục Vân Khanh con mắt hoảng loạn nháy mấy cái, một trái tim theo tay phải thái hậu nâng cao mà nhảy đến ít hầu. Nhưng thái hậu hình như cố ý đùa nàng, thời gian lấy cánh hoa đầy đủ bỏ ra một chén trà, chờ sau khi lấy xuống để ở lòng bàn tay nàng, chế nhạo nói. Hiện tại ngươi không phải ngốc còn có đần, thuốc và kim châm cứu không linh. Mục Vân Khanh bĩu môi không muốn trả lời nữa, một câu nói một cái hố, nói nữa đất trong hố đều sắp chôn nàng, thái hậu càng yêu thích trêu ghẹo nàng. Bóng dâm đầy đất ngày sắp giữa trưa, A Lục từ cửa cung bước nhanh đi tới, thái hậu nhìn lướt qua thu lại thần sắc dặn dò Mục Vân Khanh. Trong Ninh An cung có nhà bếp nhỏ, bên trong có nguyên liệu nấu ăn, ngươi đi làm đồ ăn. Đây là để nàng vì cô rửa tay làm canh thuốc, Mục Vân Khanh cười gật gù, không nói nữa lập tức bước đến nhà bếp nhỏ. Thái hậu thấy nàng vui vẻ đáp ứng rồi, bất giác kinh ngạc, nàng biết làm cơm sao? Có sẽ đốt nhà bếp nhỏ không? Khi suy nghĩ, A Lục đã chạy bộ đến, kề tai nói nhỏ. Ám vệ báo lại, Tịnh Huyên công chúa đến rồi. Thái hậu đi trở về tẩm điện, ở lúc bước qua ngưỡng cửa, nhớ lại cái gì không yên lòng dặn dò A Lục. Ngươi đi nhà bếp nhỏ trông cô nương, đừng để nàng thật sự đốt nhà bếp. Khi Mục Tịnh Huyên bước vào chính điện Ninh An cung, thái hậu ngồi ngay ngắn ở phía gần bên trên, phượng tọa tượng trưng hậu vị lại rỗng tuếch, thái hậu mắt nhìn thẳng, nghe tiếng bước chân dần dần gần đến, thở dài một tiếng phát ra từ trong lòng, con mắt trong suốt rõ ràng càng thâm thúy, một tiếng mẫu hậu thân mật làm cho hai tay bên trong váy dài của cô tự dưng nắm chặt. Nhắm mắt tối tăm, mở mắt một vệt bóng người màu đỏ tươi xuất hiện ở trước mắt cô, trên mặt mang theo trái đào, mắt như thủy hạnh, trong sáng như hoa sen, so với Vân Khanh, nữ nhi này của cô thông minh gấp trăm lần, biết được làm sao bắt bí được khuyết điểm của người, đánh rắn bảy tấc không kém chút nào. Cô chậm rãi mở miệng, ta đây người chịu tội không gánh nổi tiếng mẫu hậu này của công chúa, cửa lớn Ninh An cung ở phía sau ngươi, mời đi ra ngoài. Mục Tịnh Huyên cười rất ngọt, không thèm để ý lời lẽ vô tình của thái hậu, nắm lên hai tay của cô, giả dối cười đầy mặt. Mẫu hậu, nhi thần biết được trong lòng ngài có oán, nhưng không phải lỗi của nhi thần, ngài không nên đem oán rơi ở trên người nhi thần. Thái hậu lạnh lùng rút ra hai tay, từ trên ghế đứng lên, bước lên bậc bạch ngọc dưới chủ vị, xoay người lại từ trên cao nhìn xuống nhìn Mục Tịnh Huyên, ánh mắt lờ mờ, có xa cách vô số, thản nhiên trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tịnh Huyên, ân chưa báo trái lại thành thù, Tiêu Cần Hoa ta nuôi ngươi 10 năm, lẽ nào chỉ dạy ngươi biết điểm này sao? Gò má hồng nhạt của Mục Tịnh Huyên đột nhiên trắng đi, màu mắt lấp lóe gợn sóng, mờ mờ miệng. Mẫu hậu, ngài là ý gì, nhi thần? Nhi thần nghe không hiểu, ngươi là có hiểu lầm cái gì hay không, nhi thần làm sao đại nghịch bất đạo như vậy? Cô suýt nữa bị những câu nói này lừa tốt cho một tấm chân thành, hôm nay mới biết cô vậy mà tự tay nuôi lớn một con ma quỷ đã bóp lấy phần gáy cô, lạnh lùng nhìn lại nơi ba tấc trước mắt. Bích Lạc chính là chí độc, ngươi biết được Mục Vân Khanh ra từ Dược Vương Cốc có thể giải bách độc lại giải không được Bích Lạc. Cho nên ngươi ở mấy ngày trước đưa tới món tráng miệng hạ Bích Lạc, cho dù Mục Vân Khanh biết được ta thân trúng độc này cũng không cứu được. Trong điện rất yên tĩnh đến Mục Tịnh Huyên có thể nghe được tiếng tim kinh hoàng nhảy của bản thân nàng, nàng mạnh mẽ đè lại bất an nội tâm, ngẩng đầu mạnh mẽ đón nhận ánh mắt sắc bén của Thái Hậu, loại hàn ý này làm cho nàng dùng mình một cái, nàng nói. Mẫu hậu, nếu đã biết được nhi thần cũng không giấu ngài, là Bích Lạc. Mục Vân Khanh cứu không được ngài, ngài chỉ có dựa vào ta mới có thể sống tiếp. Thái hậu giờ khắc này như đặt mình trong trong hàn đàm, không chút do dự nào một bước xuống cấp bạch ngọc đưa tay bóp lấy cái cổ của Mục Tịnh Huyên, tận mắt thấy sắc mặt nàng trở nên đỏ tiếp đó trở nên tím bầm, âm thanh nhạt như nước. Mục Tịnh Huyên, ngươi cũng biết ta hận nhất chính là bị người uy hiếp, ta có thể nuôi lớn ngươi, cũng có thể lập tức giết ngươi. Đừng làm cho một tia thương tiếc cuối cùng ở trong lòng ta cho ngươi cũng biến mất hầu như không còn, như vậy ai cũng không dễ nhìn. Thái hoàng thái hậu phía sau ngươi thế nào, ta so với ngươi càng rõ ràng. Phong cung là ta tự nguyện, ngoài ra, không người có thể làm được. Nhìn đứa trẻ không kịp thở ra hơi, Thái hậu cuối cùng không đành lòng buông lỏng ràng buộc bên trong tay ra. Cô vậy mà vì cứu người này mà không tiếc dùng thực cốt đi ép Vân Khanh thuốc giải, có lẽ có, lúc này cô cảm giác hối hận, đứa trẻ 10 năm dốc lòng nuôi lớn thành mũi kiếm chí mạng cô, làm sao cho cô trào phúng động trời. Cách chương.